chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, không thể lay động quyết tâm. Thư từ trước, khi thấy mấy cái kia ngăm đen chữ lớn lúc, Chu Vĩnh Quý căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn nhưng là thi nghiên tập đoàn công thần, theo thi nghiên tập đoàn thành lập đến nay, hắn vẫn tại thi nghiên tập đoàn, có thể nói là tận mắt chứng kiến thi nghiên tập đoàn hướng đi hiện tại hưng thịnh. Thi nghiên tập đoàn có thể có hiện tại huy hoàng, hắn Chu Vĩnh Quý cũng là không thể bỏ qua công lao. Vốn cho rằng Lâm Thi Nghiên tìm hắn đến là muốn nói với hắn vấn đề đãi ngộ, coi như không thể thăng chức, thêm tăng lương cũng là tốt, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên cho hắn là một tờ thư từ trước. Lâm Thi Nghiên muốn sa thải hắn, sa thải hắn cái này thi nghiên tập đoàn một đại công thần, thì có tính hay không hắn vì thi nghiên tập đoàn làm ra cống hiến? Hắn vẫn là Lâm Thi Nghiên cậu họ, cho nên Chu Vĩnh Quý còn cho là mình là đang nằm mơ, có thể bóp một chút chân của mình, đau muốn mạng, đây không phải nằm mơ, đây là thật. Đại cháu gái, ngươi muốn sa thải ta? Nói đùa sao? Thật lâu, Chu Vĩnh Quý nuốt ngụm nước bọt nói. Lâm Thi Nghiên trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng nói, Chu quản lý, ta không có nói đùa với ngươi. Đại cháu gái, ngươi muốn sa thải ta, dù sao cũng phải cho ta cái lý do a. Ta thế nhưng là ngươi cậu họ. Chu Vĩnh Quý vẫn còn có chút không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Tuy nhiên hắn biết thi nghiên tập đoàn phát triển về sau, hắn làm rất nhiều không tốt hoạt động, có thể cái kia còn không đến mức để Lâm Thi Nghiên sa thải hắn. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, cũng là bởi vì ngươi là ta cậu họ, cho nên ta mới chủ động cho ngươi một phong thư từ trước. Nếu không cũng là trực tiếp khai trừ. Đem thư từ trước ký đi, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện rời đi phương thức. Chu Vĩnh Quý không có đi cầm thư từ trước, mà chính là tức giận rời phòng làm việc. Lâm Thi Nghiên cũng không có cản hắn. Nàng biết Chu Vĩnh Quý muốn làm gì. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nghiên thì tiếp vào phụ thân nàng điện thoại. Ngươi muốn khai trừ Vĩnh Quý. Không sai. Lâm Thi Nghiên thanh âm không chút do dự, ngươi không thể lái trừ hắn. Cái công ty này, người nào cũng không thể khai trừ hắn. Lâm Thiên không thể nghi ngờ nói ra, Chu Vĩnh Quý vì thi nghiên tập đoàn làm ra cống hiến. Đó là rõ như ban ngày, coi như dưới tay hắn có cái gì không sạch sẽ địa phương. Cấp lãnh đạo đồng dạng cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, ba ba, đây là ta quyết định. Mà bây giờ, ta cũng là thi nghiên tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, đồng thời kiêm nhiệm tổng giám đốc chức, hy vọng ngươi ủng hộ ta. Lâm Thi Nghiên nói rất hàm xúc, nhưng Lâm Thiên lại là minh bạch Lâm Thi Nghiên ý tứ. Đã Lâm Thi Nghiên đều đã chuyển ra lớn nhất đại cổ đông cùng tổng giám đốc chức, điều này nói rõ Lâm Thi Nghiên đặt quyết tâm, mà lại nàng quyết định, liền xem như hắn cái này làm cha cũng không có cách nào cải biến. Tiểu Nghiên, ngươi không nên vọng động. Sự kiện này chờ ta trở lại thương lượng xong à. Ngươi hẳn phải biết, khai trừ một cái nguyên lão cấp lãnh đạo, công chúng ti ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Lâm Thiên ngữ khí trở nên hòa hoãn không ít, thậm chí có chút thỉnh cầu ý vị. Ba ba, ngươi không dùng trở về. Coi như ngươi trở về, sự kiện này cũng không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Chỉ cần ta vẫn là thi nghiên tổng giám đốc, như vậy ta quyết định thì sẽ không cải biến. Lâm Thi Nghiên cũng 10 phần kiên quyết nói ra. Trừ phi không để cho nàng làm tổng giám đốc, nếu không, nàng thì nhất định muốn mở Chu Vĩnh Quý. Tiểu Nghiên, ngươi có thể cho ta một cái lý do sao? Lâm Thiên mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, Lâm Thi Nghiên không có khả năng làm ra dạng này cử động. Bởi vì ta để hắn thất vọng, ta không muốn để cho hắn thất vọng. Lâm Thi Nghiên trả lời, Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong một giây lát, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Tiểu Nghiên, sự kiện này ta ủng hộ ngươi, ngươi buông tay đi làm đi. Trong gia tộc, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Lâm Thiên thái độ chuyển biến ngược lại để Lâm Thi Nghiên có chút cảm giác kinh ngạc, nàng đã sớm biết nếu như khai trừ Chu Vĩnh Quý, khẳng định sẽ đứng trước ba ba của nàng cùng gia tộc áp lực. Lại không nghĩ rằng, vốn là Lâm Thiên là phản đối, có thể khi biết nàng làm là như vậy bởi vì Vương Đại Đông về sau. Vậy mà liền biến thành chống đỡ, hơn nữa còn muốn chủ động giúp nàng cùng gia tộc giải thích. Ba ba, Đại Đông hắn, đến cùng là ai? Lâm Thi Nghiên không phải người ngu, theo lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đại Đông, cùng đằng sau phát sinh đủ loại, đều bị nàng cảm thấy. Vương Đại Đông cũng không phải là người bình thường. Hắn, không phải trượng phu ngươi sao? Lâm Thiên cười nói, có thể ta luôn cảm giác, hắn một ngày nào đó sẽ rời đi ta. Lâm Thi Nghiên có chút chán nản nói, vốn cho rằng, hai người cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhưng cơ bản nhất tín nhiệm có lẽ vẫn là có. Thật không nghĩ đến, hôm nay sự kiện này, Vương Đại Đông cũng không có hỏi rõ ràng, liền đã tuyên án nàng tử hình. Lâm Thiên lần nữa trầm mặc, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, đằng sau sự tình ai biết được, hết thảy, xem duyên phận đi. Nói xong câu này, Lâm Thiên tắt điện thoại, sau đó ánh mắt dừng lại trên bàn một cái phủ đầy kỳ dị đường vân màu đồng cổ toái phiến phía trên. Đại Đông ca, người biết Thi Nghiên tập đoàn người sao? Nghe được Vương Đại Đông giảng nội dung điện thoại, Dương Uyển Như mở miệng hỏi. Vương Đại Đông gật đầu nói, cái kia Đại Đông ca, ngươi có thể hay không thay ba ba chủ trì công đạo a? Muốn là công ty có thể bồi một khoản tiền cho ba ba liền có thể tiếp nhận càng tốt hơn trị liệu, tỉnh lại khả năng cũng lớn hơn. Dương Uyển Như mang theo khẩn cầu thần sắc nói ra, Uyển Như, ngươi cũng đừng làm phiền ngươi Đại Đông ca, người ta lớn như vậy tập đoàn, chúng ta những thứ này tiểu dân chúng, chỉ có bị ức hiếp mệnh, chỉ có thể trách cha ngươi hắn số mệnh không tốt. Vậy mà tiến như thế một cái không có nhân tính công ty. Bà chủ bi thương lắc đầu. Nghe bà chủ lời nói, Vương Đại Đông quyền đầu nhẹ nhàng nắm chặt, gằn từng chữ một. Bà chủ, sự kiện này giao cho ta tới làm. Ta nhất định sẽ làm cho Thi Nghiên tập đoàn cho các ngươi cái công đạo. Đại Đông, ngươi muốn làm gì? Thi Nghiên tập đoàn cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Lần trước ta dịu dàng như đi, bà chủ nói đến đây không có tiếp tục nói hết, Thi Nghiên tập đoàn làm sao? Vương Đại Đông mày nhíu lại càng chặt, ta cùng mụ mụ bị Thi Nghiên bảo an cho đánh. Dương Uyển Như cắn răng nói, Vương Đại Đông sắc mặt vô cùng âm trầm. Xác thực, đối với người bình thường tới nói, Thi Nghiên tập đoàn cũng là một cái quái vật khổng lồ. Giống Dương Uyển Như hai mẹ con dạng này không quyền không thế bình dân chúng, càng là không có chút nào chống lại tư bản, ăn thiệt thòi liên thân oan địa phương đều không có. Bà chủ có chút trách cứ chừng Dương Uyển Như liếc một chút, ý là Dương Uyển Như không cần phải đem sự kiện này nói cho Vương Đại Đông. Dù sao Vương Đại Đông đã giúp các nàng rất nhiều bận bịu. Tuy nhiên Vương Đại Đông tựa hồ có chút bối cảnh, có thể Thi Nghiên tập đoàn tại Giang Đô thành phố sức ảnh hưởng quá lớn, nàng cũng không hy vọng Vương Đại Đông vì bọn nàng chọc phiền phức. Dương Uyển Như tựa hồ cũng biết tự mình nói sai, cắn răng nói ra, Đại Đông ca, ta cũng thì tùy tiện nói một chút, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi tìm Thi Nghiên tập đoàn phiền phức, chúng ta không thể trêu vào. Miệng bên trong nói như vậy, nhưng Dương Uyển Như trong ánh mắt lại là tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cái này là tiểu nhân vật bi ai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây...